Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là nhân quả luôn hiện hữu, dù là sớm hay muộn, bởi vì cô gái Tiên Nhi sau khi mà cướp chồng của chị gái thì cuộc sống vô cùng bấp bênh. Trong khi đó thì Như đã vực dậy tinh thần và đang có niềm vui mới bên cạnh người đàn ông tên Cường. Vậy thì ngày hôm nay Nhi và cái anh chàng tên là Tân kia lại tiếp tục bày trò gì để hãm hại cuộc sống của Như? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 5. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Em cướp chồng chị. Sau khi ba tôi nói ra sự thật, không còn giấu giếm, chuyện làm ăn kinh doanh của gia đình tôi gặp khó khăn, thì những câu chuyện này không hề lọt vào tai của mẹ Tân. Bà ấy nghe xong bĩu môi. Lại lý do lý chấu. Tôi nói thật nhé, bây giờ bên nhà anh chị có nói gì tôi cũng không tin đâu. Tôi sợ lắm rồi. Mẹ Tân vừa mới dứt lời thì Tân từ đâu đó chạy ra hô hoán. Mẹ ơi mẹ, mau lên xem Nhi bị làm sao đây này. Làm sao là làm sao? Ôm bụng kêu đau suốt à? Chúng tôi vội vàng chạy lên phòng. Tôi chạy nhanh nhất nên khi vào nhìn thấy con Nhi đang ôm lấy bụng mình, mặt mũi nhăn nhó kêu đau đớn. Tôi tức tốc đưa nó vào bệnh viện cùng với ba mẹ. Dọc đường đi, nó không ngừng kêu đau. Mẹ ơi, con đau lắm. Con đau quá mẹ ơi. Mẹ vừa lo vừa giục tôi chạy nhanh. May mà gần đó có bệnh viện nên con Nhi nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Tầm chút sau đó, Tân và mẹ anh ta cũng có mặt. Tất cả đều ngồi bên ngoài chờ đợi. Tôi lên tiếng hỏi. Sao tự dưng con Nhi lại đau bụng dữ dội như vậy? Trước đó, nó có ăn uống gì không? Mẹ Tân lại quát tôi, trong khi tôi đang hỏi Tân. Cô hỏi như vậy là có ý gì? Nó đau bụng từ trong cơ thể của nó, làm sao con trai của tôi biết được? Dạ thưa bác, cháu đang hỏi Tân, là để tìm hiểu nguyên nhân, xem vì sao con em cháu nó bị đau bụng. Do ăn uống hay là do cái gì? Chứ cháu chưa nói rằng con trai bác làm em gái của cháu bị đau bụng. Bác hiểu chưa ạ? Thôi, tôi còn lạ gì cái mồm của cô. Tôi sợ cả nhà cô, sợ quá rồi cô Như ạ. Tôi định trả lời lại nhưng ba tôi không cho tôi nói thêm nữa. Việc mà tất cả mọi người làm bây giờ chính là chờ đợi cánh cửa cấp cứu được mở ra. Mẹ thì lo cho con Nhi, bà cứ đi tới đi lui trước cửa phòng mãi. Cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, chúng tôi vội vàng chạy tới hỏi han tình hình của con Nhi. Bác sĩ lên tiếng. Rất tiếc phải thông báo với gia đình, bệnh nhân đã sẩy thai. Cái gì cơ? Sẩy thai sao? Thưa bác sĩ. Vâng, chính xác là như vậy. Bác sĩ có nhầm không? Em gái tôi chỉ than đau bụng. Chồng nó nói rằng không bị té ngã gì, tại sao có thể sẩy thai? Chuyện này không thể nào nhầm lẫn được. Bệnh nhân thực sự đã sẩy thai. Chúng tôi đã tiến hành hút thai ra khỏi người bệnh. Bệnh nhân mệt quá, còn đang ngủ, chúng tôi sẽ nhanh chóng đẩy ra ngoài, chia buồn với gia đình. Vậy còn em tôi, nó có bị làm sao không thưa bác? Bệnh nhân không sao, nhưng chỉ sợ khi tỉnh dậy sẽ đau lòng quá độ mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Người nhà nên trấn an bệnh nhân nhiều hơn. Nói xong bác sĩ cũng đi. Chúng tôi thì thất thần trước hung tin mà bác sĩ vừa thông báo. Cùng lúc y tá đẩy con Nhi ra, chuyển về phòng riêng để nghỉ ngơi. Lúc này nó vẫn còn mệt lắm. Mẹ cầm tay con Nhi khóc nức nở. Y tá phải nhắc nhở mẹ không được làm ồn để bệnh nhân được nghỉ ngơi. Thế nhưng mẹ lại cứ sụt sịt mãi không ngừng. Tôi nhìn tới nhìn lui, không thấy mẹ con Tân đâu, nên ra ngoài đi tìm. Thì thấy mẹ con họ đang đứng ở ngoài dãy hành lang nói chuyện. Tôi tò mò đi đến gần, áp tai để nghe xem mẹ Tân nói gì với con trai cưng. Nó sẩy thai thì càng tốt, càng có lý do để mà dứt nó sớm con ạ. Thì cũng từ từ, bây giờ nói ra không hay lắm. Mày ngu lắm con ạ. Nhân lúc nhà nó đang yếu thế thì dứt luôn đi. Từ từ cái gì, dây dưa lại phiền ra. Dù sao mày cũng đâu có yêu nó đâu mà tiếc. Mày nghe mẹ, Tân ạ, mày ly dị nó đi. Cái đứa mà hư thai rồi, kiểu gì mai sau có thai lại tiếp tục hư đấy. Rắc rối con ạ. Con nghe lời mẹ, mẹ sẽ cưới vợ mới cho con, đảm bảo đẹp gấp 10 chị em nó. Con có tiếc nuối gì cô ta đâu. Mà thôi, mẹ muốn tính thế nào thì tính, con không biết đâu, con nhức đầu lắm rồi. Thế thì mày cứ giao cho mẹ, mẹ sẽ giải quyết chuyện này trong vòng một nốt nhạc. Bây giờ mình về thôi. Vâng. Hai mẹ con họ quay người để đi về thì bắt gặp tôi đang đứng lù lù, khiến cho họ giật mình. Còn tôi thì cười nhạt lên tiếng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi chia tay anh lại đúng đắn giống như bây giờ. Con người anh quá hèn. Cả bác nữa. Bác gái à? Con dâu vừa mới sẩy thai, bác không hỏi han được một câu. Bác đã tính đường xúi con trai mình ly dị vợ để cưới vợ mới sao? Bác ơi là bác, đời này nhân quả đến nhanh lắm. Tôi chúc bác sớm tìm được cái máy đẻ y như bác vậy. Chào bác. Tôi quay người đi mấy bước thì Tân lại vội vàng đuổi theo tôi, kéo cánh tay của tôi lại. Cô định làm gì? Anh bỏ tay tôi ra. Tôi hỏi cô là cô định làm gì? Còn tôi bảo anh bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi tay tôi. Tân lúc này nhíu mày quát lớn. Cô vừa nói cái gì? Dơ bẩn? Cái tay dơ bẩn á? Cô nói như vậy là có ý gì? Thế nào là dơ bẩn? Đừng có quên cái tay này. Cô đã từng nắm mấy năm qua. Cô quên nhanh vậy? Do lúc trước tôi không biết, tôi mới sáng mắt gần đây thôi. Vậy nên làm ơn, bỏ cái tay dơ bẩn thối tha của anh ra khỏi người tôi. Chứ nếu không tôi về, tôi lại tắm rửa hết cả chai xà phòng, thì lại tốn lắm. Này, cô! Không chờ Tân bỏ tay ra, tôi vội vàng hất mạnh văng tay của hắn ra. Mẹ hắn lúc này lại lên tiếng. Cô Như này, cô hỗn láo nó vừa vừa thôi. Tôi đáng tuổi ba, tuổi mẹ của cô, mà cô dám chủ ẻo tôi. Cái thứ mất dạy. Dạ vâng ạ, cháu mất dạy. Nhưng mà cháu không mất đức. Dạ thưa bác, cháu không được như bác đâu ạ. Này, cô đừng có mà láo nháo. Dạ cháu không dám láo với bác. Cháu chỉ sợ bác và con trai bác. Sợ lắm, sợ vô cùng tận. Làm sao mà dám láo với bác được. Dạ mong bác bớt nóng, bớt giận. Bác mà tức quá, mặt của bác lại mọc thêm vài nếp nhăn thì trông khó coi lắm mà. Thấy mẹ mình tức đến nghẹn họng, Tân liền lên tiếng bênh vực ngay. Tóm lại là cô muốn cái gì? Cô nói mẹ nó ra đi, đừng có móc mỉa. À, tôi biết rồi. Cô định yêu cầu tôi không được ly hôn với em cô chứ gì? Chuyện ly hôn hay không, đó là lựa chọn của nó. Nếu như nó cương quyết ly hôn, cái loại chồng mặc váy chỉ biết nghe lời mẹ như anh ấy, thì tôi tán thành vô điều kiện. Cô dám? Tôi không thèm đôi co với mẹ con Tân nữa, nên đi một mạch về phòng của con Nhi xem nó tỉnh lại chưa. Nhưng mà nó chưa tỉnh, tôi nói ngay. Tình hình con Nhi chắc chắn sẽ nhập viện mấy hôm. Mẹ về lấy đồ đạc đi, con ở đây trông nó cho. Ba tôi cũng gật đầu đồng ý. Cái Như nói đúng đấy. Với tình hình này, con bé phải nhập viện ở thêm mấy hôm nữa mới được về. Bà về soạn đồ đạc rồi vào đây với con. Mẹ tôi lật đật đi về, trong phòng chỉ còn tôi và ba. Ba nhìn ráo rác xung quanh rồi lại hỏi tôi. Sao ba không thấy thằng Tân với mẹ nó đâu nhỉ? Dạ chắc bọn họ về rồi ba. Về sao? Sao lại về được? Con Nhi còn chưa tỉnh, họ về là về thế nào? Tôi nhìn con Nhi còn đang nhắm nghiền mắt. Tôi thở dài, nói cho ba nghe chuyện vừa rồi tôi nghe thấy. Ba tôi nghe xong phẫn nộ vô cùng trước hành vi khốn nạn của mẹ con Tân. Lúc nãy con không dám nói với mẹ. Con sợ tính mẹ sồn sồn lại chạy đến đấy la hét lên. Trước mắt mình cứ tập trung lo cho con Nhi. Khi nào họ có động tĩnh gì thì chúng ta tính tiếp. Ba ơi ba đừng nói cho mẹ. Hay là cho con Nhi nghe chuyện này nhá. Ba tôi buồn bã tự trách bản thân. Nếu như ông cương quyết không gả con Nhi cho Tân thì chắc chắn mọi chuyện không ra nông nỗi này. Và con Nhi cũng không bị mang tiếng một đời chồng. Tôi an ủi ba tôi. Ba đừng tự trách bản thân mình. Ba không có lỗi gì trong chuyện này đâu. Với cả ba không ép uổng gì con Nhi. Là nó chấp nhận lấy thằng Tân thì nó phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của nó chứ ạ. Đây chính là một bài học cho nó về sau ba. Đến khi mẹ tôi lấy đồ đạc vào tới bệnh viện thì con Nhi mới tỉnh dậy. Nó nhìn ráo rác xung quanh, không thấy Tân đâu. Nó hỏi ngay. Anh Tân đâu à mẹ? Nó đi mua cái gì ấy, chưa thấy về. Mà con thấy trong người thế nào, có đói không? Mẹ lấy sữa cho con uống nhá. Hoặc là mẹ lấy cháo cho con ăn nhá. Con mệt lắm, con chả muốn ăn cái gì. Mà con của con thế nào rồi à mẹ? Mà sao vùng dưới của con nó đau thế nhở? Mọi người đều ngập ngừng trước câu hỏi của Nhi. Muốn giấu nó nhưng không thể nào giấu thêm được. Mà nói ra lại sợ nó bị sốc. Tuy nhiên trước sự ngập ngừng của mọi người, con Nhi cũng đoán được nó bị làm sao. Tôi lên tiếng an ủi nó. Chỉ biết là em rất đau lòng, nhưng chuyện này không ai mong muốn nó xảy đến. Em còn trẻ, tương lai còn dài, rồi em lại có những thiên thần mới thôi. Cố lên Nhi à. Chị nói vậy là sao? Nghĩa là con tôi không còn sao? Mọi người đều an ủi nó, nhưng tâm lý chung của tất cả những người mẹ khi hay tin con mình không còn đều khóc lớn, con Nhi cũng không ngoại lệ. Nó khóc ngất, nước mắt giàn giụa khuôn mặt xanh xao. Xong rồi nó còn trách tôi. Tất cả là tại chị. Tại chị hết còn gì. Em đang nói gì thế? Em bị hâm đi à? Nhi à? Tự dưng em đổ thừa cho chị. Đầu dây mối nhợ đều là chị. Nếu chị và đám bạn bè của chị đến xin lỗi Tân thì anh ta đâu có bực bội sang tôi. Mẹ chồng tôi cũng không bao giờ đay nghiến tôi. Tất cả đều là do chị gây nên. Chị hận tôi được gả cho anh Tân nên chị cố tình gây sự để chúng tôi bất hòa, để tôi không được hạnh phúc. Con người của chị quá ghê gớm rồi. Chị Như, tôi sợ chị lắm. Tôi thực sự không hiểu vì sao vừa mới tỉnh dậy mà con Nhi có thể chửi tôi một tràng dài như vậy. Càng không hiểu trong đầu nó chứa cái gì mà nó có thể suy luận ra một câu chuyện kinh khủng như thế. Tôi vội vàng trả lời nó. Tao biết là mày vừa mất con nên tâm trạng của mày không tốt. Tao không chấp nhất với mày, nhưng tao khẳng định tao không bao giờ cố tình để gây sự, để vợ chồng mày bất hòa giống như mày vừa nói đâu. Tao thương mày không hết. Tại sao tao phải đi hãm hại em gái ruột của mình? Làm như vậy tao được cái gì chứ? Chả có lợi gì cho tao cả. Em gái ruột? Tôi và chị có máu mủ với nhau sao? Chị hận tôi cướp người yêu của chị nên chị mới tìm đủ mọi cách để khiến cho tôi bất hạnh. Tôi sợ chị. Mày đừng suy diễn lung tung Nhi à. Mày lo nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe đi. Dạ thưa ba mẹ, con về trước, cho con Nhi nó nghỉ ngơi. Có con ở đây, nó ăn nói lung tung, ảnh hưởng tới sức khỏe của nó. Con về đi, chạy xe cẩn thận. Có điều gì cứ gọi điện cho ba. Nói thì nói thế thôi, chứ làm sao tôi bỏ về trong khi mọi chuyện đang rối như tơ vò chứ. Tôi đứng ngoài ban công lộng gió và tôi suy ngẫm rất rất nhiều chuyện. Cho đến khi điện thoại thông báo có tin nhắn mới, tôi mới có thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Là Cường nhắn tin hỏi tôi đang làm gì. Tôi trả lời tôi đi công việc và đang bận nên không thể nào trả lời tin nhắn thêm được nữa. Sau đó tôi bỏ điện thoại vào trong túi, mặt tôi hướng về căn phòng mà con Nhi đang nằm đó. Cả tiếng đồng hồ sau đó, tôi mới nhìn thấy ba tôi bước ra. Nhìn thấy tôi, ông liền hỏi ngay. Con chưa về sao? Dạ, con chưa ạ. Nhi ngủ chưa ba? Nó vừa mới ngủ. Con nói thế, cho nó không thấy con đỡ kích động. Chứ làm sao con bỏ nó lại đây một mình được. Con không về nhà được đâu ba. Đúng là khi nãy con bé, nó thực sự kích động con ạ. Lúc này chúng ta cần bên cạnh, an ủi nó. Con chỉ sợ nó thức dậy lại hỏi Tân đâu, Tân đâu. Có khi nó lại gọi cho mẹ Tân cũng nên. Vậy nên chúng ta... Bà có nghĩ đến trường hợp đó rồi. Mà như vậy cũng tốt con ạ. Nếu như thằng Tân thực sự muốn vứt bỏ con bé, thì nói sớm đi, cho kết thúc sớm. Cứ còn dây dưa với cái loại người như nó, chả có cái gì tốt lành. Con sợ con Nhi không chịu. Con thấy nó lụy thằng Tân lắm. Nếu như nó lụy, thì cứ để cho thằng Tân làm nó sáng mắt ra. Bà chỉ ước nó được một phần nào bản lĩnh và gan cường như con. Thế thì tốt biết mấy con à. Đúng như ba tôi dự đoán, con Nhi và mẹ đợi mãi không thấy Tân quay lại, nên quyết định gọi điện cho hắn, hỏi hắn đang ở đâu, tại sao không vào bệnh viện. Bên kia Tân đáp lại, hắn đang ở nhà và không vào bệnh viện, hắn còn nói rằng sẽ ly hôn với con Nhi. Nên con Nhi không cần về lại nhà hắn, đồ đạc hắn sẽ cho người đem về nhà ba mẹ tôi. Nghe xong con Nhi sốc đến mức ú ớ. Còn mẹ tôi thì hỏi Tân là tại sao lại đòi ly hôn đột ngột như vậy. Nhưng mà Tân đã vội vàng tắt máy. Mẹ tôi gọi lại thì thuê bao không liên lạc được nữa. Nghe bà kể lại cho tôi như vậy, tôi nghe xong chỉ biết thở dài ngao ngán. Khóc lóc một lúc, con Nhi lại bứt kim tiêm, đòi đi gặp Tân để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Nó còn cho rằng tôi đến đó, hoặc là tôi gọi điện cho Tân nói gì đó, thì Tân mới đòi ly dị. Tôi đứng bên cạnh cánh cửa, nhìn bộ dạng ngu ngốc của con Nhi. Tôi tức quá, tôi liền đẩy cửa vào trong phòng, quát vào mặt nó. Mày có chịu tỉnh đi không? Mày điên đủ chưa? Người ta không cần mình, thì mình phải có lòng tự trọng chứ. Mày thiếu thốn hắn ta thì mày chết à? Mày không lo cho bản thân mày, mày còn đi tìm hắn làm cái gì? Thân thể cha mẹ cho mày không biết quý, suốt ngày quan tâm đến cảm xúc của cái thằng không xem trọng mình. Nhi ơi là Nhi, sao mày ngu thế à? Chị vừa nói gì cơ? Ngu á? Chắc là chị đang hài hê lắm có đúng không? Tất cả mọi chuyện đều theo ý của chị. Tao không có bị tâm thần mà tao hài hê vui vẻ gì trên sự đau khổ của em gái mình. Tao nhắc lại cho mày nhớ, mày là phụ nữ, lại vừa mới sảy thai. Chuyện tốt nhất bây giờ là mày lo tĩnh dưỡng cơ thể mày cho thật tốt đi. Mày phải khỏe mạnh, mày phải vui lên. Còn mẹ con thằng Tân thì mặc kệ bọn họ đi. Mày phải lo cho mày trước. Mày mà có mệnh hệ gì, người đau lòng nhất là ba mẹ, chứ bọn họ chả lo cho mày đâu. Nhi ơi là Nhi, mày làm ơn mày tỉnh táo lại đi. Bị tôi chửi quá, con Nhi thôi không hùng hồ, đòi đi gặp Tân nữa. Còn mẹ thì lại la mắng tôi. Nó đang bị cú sốc, mày còn chửi nó cái gì? Mày có còn lương tâm không hả Như? Bởi vì con có lương tâm nên con nói với nó, để cho nó tỉnh táo ra đấy mẹ. Còn mẹ nữa, mẹ không cần phải gọi cho nhà Tân làm cái gì. Mẹ càng gọi, người ta càng nghĩ rằng con gái của mẹ cần họ. Họ lại càng khinh thường cho. Mày thì biết cái gì? Bây giờ họ phát hiện ra toàn bộ số vàng đều là giả. Nếu như không lấy lòng họ, thì họ công khai chuyện này ra, thì còn là danh dự gì của nhà tao, với cả ba mày nữa đấy. Họ mà nói, thì con cũng vạch trần bản tính xấu xa của mẹ con thằng Tân. Trong chuyện này, ai mà chả có điểm yếu. Chúng ta sẽ trao đổi với họ sau. Việc quan trọng bây giờ là mẹ tập trung chăm sóc cho con Nhi. Mọi chuyện còn lại, con và ba sẽ tự lo liệu. Mấy ngày con Nhi trong bệnh viện, ngày nào nó cũng khóc. Nó còn ôm hy vọng rằng Tân sẽ suy nghĩ lại và đến đón nó về. Tôi không hiểu vì sao nó lại lụy Tân đến như vậy. Trong khi tôi cũng từng rất yêu Tân, nhưng khi phát hiện bị anh ta cắm sừng là tôi hoàn toàn cắt đứt. Còn con Nhi, nó lại lụy tình một cách mù quáng. Đến 9 giờ tối, tôi phải về bởi vì 10 giờ là bệnh viện khóa cổng, trừ những trường hợp cấp bách như cấp cứu thì không còn cho ai ra vào nữa. Mẹ tôi ở lại với con Nhi, còn tôi lái xe đi về căn hộ. Vừa mới dừng xe, liền nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Cường đứng trước cổng. Tôi xuống xe hỏi ngay. Sao anh lại đứng ở đây? Nhìn thấy tôi, Cường vui đến mức mắt anh ta sáng bừng lên. Tôi chờ bạn gái tôi về. Mấy hôm nay bạn gái tôi bận cái gì mà mấy ngày rồi tôi mới được gặp mặt thế này. Em gái tôi đang ốm nhập viện nên tôi vào viện với nó mấy hôm nay. Anh tìm tôi có chuyện gì không? À có chứ. Có chuyện gì mà tại sao anh không gọi cho tôi? Tôi nhớ cô. Vì chuyện con Nhi nên mấy hôm nay tâm trạng của tôi không vui vẻ gì. Tự dưng câu nói của Cường làm cho lòng tôi dịu hơn, tựa như một mảnh đất khô cằn được tưới nước, mát lòng, mát dạ. Chỉ được cái mồm mép là giỏi thôi. Tôi thực lòng đấy, tôi rất nhớ cô. Thế bây giờ gặp rồi, về nhà được chưa? Tôi chưa thấy đủ. Thế anh về nhà, lấy ảnh tôi ra mà ngắm, chứ không nhẽ tôi đứng đây cả buổi để cho anh ngắm, cho thỏa nỗi nhớ sao? Được ngắm cô thì ngắm cả đời, tôi còn không thấy đủ, chưa nói gì một buổi chứ. Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Anh lèo mép quá, tôi không nói lại được với anh. Tôi nói thật lòng mình đấy. Như à, tôi nhớ cô. Tự dưng khi đó tôi chẳng biết nói gì. Hai người cứ đứng yên ở đấy mà nhìn nhau rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự có chút rung động với Cường. Dường như khuôn mặt mình cũng nóng dần lên, biểu hiện của sự ngượng ngùng và xấu hổ. Một lúc sau, Cường là người lên tiếng hỏi tôi. Như ăn gì chưa? Tôi chưa ăn. Vậy tôi đưa cô đi ăn nhé. Hôm nay tôi hơi mệt, tôi vào trong nhà nấu mì lên, ăn cho nhanh. Ăn mì làm sao đủ chất. Như vào tắm đi, tôi đi mua thức ăn về, chúng ta cùng nhau ăn nhé. Tôi cũng chưa ăn tối. Cường nói rằng anh ta cũng chưa ăn, nên tôi không thể nào từ chối. Gật đầu vào trong nhà tắm táp cho sạch sẽ. Lúc tắm xong thì bên ngoài trời đột nhiên mưa lớn, Cường vẫn chưa về. Tôi lấy máy sấy tóc cho khô ráo hẳn thì Cường cũng có mặt. Có điều mình mẩy anh ta ướt như chuột, tôi ngạc nhiên. Sao người anh ướt nhẹp thế này? Anh đi mua thức ăn bằng cái gì? Tôi đi bằng mô tô. Thảo nào lại ướt hết rồi, anh mau về nhà thay quần áo khô đi, nếu không bị cảm bây giờ. Cường đưa đồ ăn cho tôi xong thì quay về nhà mình thay quần áo. Tầm gần 30 phút mới sang lại nhà tôi. Thức ăn tôi dọn ra bàn rồi, chỉ chờ Cường qua thôi. Anh mua đồ ăn này ở đâu? Gần đây tôi nhớ không ai bán mấy món này. Phải tận bên đường A mới có phải không? Ừ, tôi mua bên đường A. Cái gì cơ? Sang tận đường A để mua cơ? Ừ, lần trước tôi thấy Như thích ăn nên tôi mua. Nào nào, Như ăn đi. Sao mới có mấy hôm mà tôi thấy cô xanh xao thế? Cảm ơn anh cũng ăn đi. Ăn xong tôi pha trà gừng cho anh uống, nếu không anh lại bị cảm đấy. Cường cười với tôi, lại gắp thêm đồ ăn cho tôi. Bên ngoài trời càng ngày càng mưa lớn, những cơn cuồng phong kèm theo sấm chớp đùng đùng khiến cho cây cối nghiêng ngả. Bất chợt một tiếng rầm vang lên, thành phố liền chìm vào trong bóng đen huyền bí. Mất điện rồi. Trong nhà tối om như mực, ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, tôi mở điện thoại lên mới phát hiện điện thoại chỉ còn một chút pin, không biết chụp được bao lâu và không biết bao giờ mới có điện lại. Tôi hỏi Cường ngay. Khu nhà này có hay bị mất điện không? Không, ít mất điện lắm. Có thể là do mưa, đường dây bị trục trặc. Chúng ta đợi một tí xem sao. Cường lấy điện thoại dọi vào đồ ăn và gắp cho tôi ăn thêm. Chúng tôi ăn xong mà vẫn chưa có điện. Trời mưa cũng chưa dừng lại mà càng ngày một lớn hơn. Sấm chớp nhiều hơn. Từng tia chớp đùng đoàng rội xuống, sáng cả góc trời, khiến tôi giật mẩy mình, run rẩy. Cả người co rúm lại trong hoảng sợ. Cường thấy như vậy liền hỏi ngay. Như sợ sao? Ừ, tôi sợ sấm chớp. Tôi gật đầu lia lịa. Tôi vừa mới gật xong thì một tràng sấm sét lại đổ xuống. Tôi hoảng sợ ôm lấy đầu mình. Thì Cường vội vàng nhanh chóng ôm tôi vào lòng của anh. Anh ôm luôn mái đầu của tôi vào vòm ngực rắn giỏi, trấn an tôi. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Như đừng sợ. Tôi thực sự rất sợ, tôi bấu mạnh vào người Cường, miệng không ngừng nói ngay. Tôi sợ sấm sét, tôi rất sợ sấm sét. Cường siết lấy tôi mạnh hơn, liên tục vỗ về tôi. Không có chuyện gì hết, tôi đang ở đây với em. Tuy bình thường tôi là đứa miệng mồm, nhưng mà từ bé tôi rất sợ sấm sét. Lúc nhỏ mỗi lần mưa to gió lớn có sấm sét, tôi đều chạy sang phòng ba mẹ, chen vào giữa để trốn. Sau này lớn lên, tôi thường chùm trong chăn kín mít, đến khi nào hết mưa thì thôi. Nhiều lúc con Nhi nó trêu tôi, không sợ trời không sợ đất, mà chỉ sợ sấm sét. Trong lòng Cường, tôi ở trong đấy rất lâu, tôi dù còn sợ do sấm chớp chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ, nhưng mà ôm người ta nhiều thế này cũng hoàn toàn không được. Tôi từ từ nới lòng đôi tay ra, rồi nói với Cường. Tôi xin lỗi, do tôi sợ quá nên mới bấu vào anh chặt như thế này. Không sao đâu mà, Như còn sợ lắm cô đúng không? Giọng của Như còn run lắm. Tôi sợ, nhưng anh còn phải về, khuya rồi. Mưa gió lại mất điện thế này, Như ở một mình tôi không yên tâm. Tôi ngồi thêm một lúc, đến khi nào có điện thì tôi về. Ừ, cũng được. Có anh ở đây, tôi cũng đỡ sợ hơn. Bỗng nhiên đùng đùng đoàng đoàng, lại là những âm thanh ấy vang lên. Lần này Cường chủ động kéo tôi vào lòng mình, ôm lấy thân thể run bần bật của tôi để giúp tôi đỡ sợ. Cường chủ động kể chuyện cho tôi nghe. Không biết có phải do bận rộn cả ngày, đêm lại vào viện chăm con Nhi, nên tôi ngủ quên lúc nào đó trong lòng của Cường. Tôi chỉ biết khi tôi giật mình thức giấc thì thấy mình đang nằm trên giường, bóng đèn điện sáng trưng chiếu thẳng vào mắt chói lóa. Còn Cường thì ngồi dưới sàn nhà, tựa lưng vào tường ngủ gật. Bên ngoài mưa đã tạnh từ bao giờ, chỉ còn những giọt nước đọng lại trên tán lá và tiếng gió thì thầm bên tai. Không còn sấm sét như đầu hôm nữa. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy cây chăn xuống đắp lên người Cường bởi vì thấy anh đang co ro. Có lẽ khi có điện lại, máy lạnh tiếp tục hoạt động cộng thêm với gió mưa khiến cho nhiệt độ xuống thấp. Có điều khi chăn vừa chạm vào người Cường thì Cường lại mở mắt, nhìn tôi. Xin lỗi, tôi làm anh giật mình sao? Tại tôi thấy anh co ro nên tôi mới đắp chăn cho anh. Sau mấy giây định thần, Cường lại hỏi tôi. Có điện rồi sao? Ừ, không biết có từ bao giờ, tôi thấy có điện là tôi dậy. Mà tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ, tôi đang nghe anh kể chuyện cơ mà. Đang nghe kể, nhưng mà cô lại ngủ gục. Tôi sợ ngoài đó sấm sét làm cho cô giật mình, nên bế cô vào đây. Với lại, tôi cũng ngủ quên luôn, không biết là mấy giờ rồi. Theo như màu sắc bên ngoài, cộng với đường xá trống trơn, chỉ có lưa thưa xe cộ, thì tôi đoán chắc đang còn sớm, tầm 3-4 giờ sáng. Tôi thấy Cường cứ hắt xì liên tục, môi miệng đỏ kế. Tôi mới hỏi ngay. Anh có làm sao không? Tôi không sao đâu mà. Hình như anh bị cảm rồi. Anh đợi tôi nhé, tôi đi pha trà gừng cho anh uống. Tôi và Cường cùng nhau đi xuống bếp. Tôi mở tủ lạnh lấy củ gừng ra, nhanh chóng làm cho Cường một ly trà giải cảm. Uống xong thì Cường về bên căn hộ của anh. Tôi đi sạc điện thoại, sau đó dọn dẹp lại căn hộ một chút. Bên ngoài bây giờ trời cũng sáng. Dưới lòng đường xe cộ dần đông đúc, âm thanh các phương tiện giao thông hòa cùng với tiếng nói của những người giao bán hàng tạo nên âm thanh đặc trưng của thành phố hoa lệ. Tôi cũng sửa soạn để đi làm, điện thoại vừa vặn thông báo chào buổi sáng của Cường. Không hiểu sao thấy tin nhắn của anh, tôi lại vô thức mỉm cười, trả lời lại anh ta luôn. Tiện thể tôi hỏi xem mũi anh ta đỡ chưa, nhưng không thấy anh ta đọc tin nhắn. Tôi cũng cất điện thoại vào túi sách và lái xe đến công ty đi làm. Nghe ba kể rằng lúc sáng mẹ có gọi cho ba, nói rằng hôm nay cho con Nhi xuất viện, có thể là đầu giờ chiều. Tôi dù có giận nó cướp người yêu của tôi, nhưng suy cho cùng cái tình cảm gia đình vẫn lấn át cơn giận, khiến cho tôi lo lắng cho nó. Tôi gọi cho mẹ hỏi chính xác bao giờ nó xuất viện để tôi lái xe đến đón. Mẹ lại gạt ngang. Không cần đâu, mẹ con tao tự bắt taxi về nhà Duy Tân. Mẹ nói cái gì cơ? Mẹ đưa con Nhi sang đấy để làm cái gì chứ? Chẳng phải con nói rồi sao? Cứ đem con Nhi về nhà. Tự dưng, mẹ mang nó sang bên đấy để làm cái gì? Nhưng mà nó muốn như thế. Nó muốn chính miệng chồng nó xác nhận, thì nó mới tin. Nó cạn nghĩ. Thế mà mẹ không giải thích cho nó hiểu còn hùa theo nó. Ít ra mình phải giữ thể diện cho bản thân mình. Người ta không cần mình, còn vác xác đến đấy làm cái gì? Đến đấy, để họ đuổi vào mặt à? Tao nói rồi. Nhưng mà nó nhất định muốn đến. Chứ có phải là tao không cấm cản nó đâu. Mẹ đợi con một chút. Con vào. Thôi thôi thôi. Mày vào mày lại chửi nó. Nó đang đau khổ lắm rồi. Tóm lại là chưa con vào. Nói xong tôi tắt điện thoại tập trung làm việc. Kiểm tra lại hàng hóa cho thật kỹ. Bởi vì ngày mai là ngày giao vật liệu cho bạn của Cường. Để họ còn khởi công xây dựng. Xong xuôi đâu vào đó tôi mới yên tâm đi đến bệnh viện. Con Nhi đang nằm đó, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Mẹ ngồi bên cạnh thấy tôi vào, thì bà lại cằn nhằn. Đã bảo là không cần vào, Tí mẹ con tao đi taxi. Thế mà mày còn vào à? Chiều nay con rảnh nên con vào. Sáng tới giờ nó ăn cái gì rồi mẹ? Ăn được vài muỗng cháo với vài muỗng sữa thôi, chả chịu ăn cái gì. Mà nó cứ đòi đi gặp chồng nó. Vừa mua cháo mà không thèm đả động gì cái kìa. Tôi nhìn hộp cháo rồi sau đó nhìn con Nhi, sau đó lấy điện thoại ra bấm. Bấm vào máy ảnh, chụp liền mấy tấm ảnh của nó, rồi sau đó đưa cho nó xem. Mày xem đi, mày nhìn đi. Xem có chút sức sống nào không? Tao biết rằng là mày đau lòng, mày buồn vì sự ra đi của đứa bé. Nhưng mà đứa bé mất rồi, mày phải gượng dậy chứ, mày phải sống chứ. Mày cứ đau buồn, khủy lụy thế này thì đứa bé làm sao mà siêu thoát được. Mày ngồi dậy đi, chị đút cháo cho mày ăn. Tôi không muốn ăn uống gì, tôi chỉ muốn gặp anh Tân thôi. Thì ra là mày đau khổ vì hắn, chứ không phải là vì đứa con sao? Tôi cạn lời nhìn nó. Có điều nhìn bộ dạng như xác sống của nó, tôi cũng xót xa lắm. Mày muốn gặp hắn để níu kéo, nhưng mà mày nhìn bộ dạng bây giờ của mày đi. Hắn ta gặp lại mày chắc là không thèm nhìn mày, chứ đừng nói là rút lại mấy lời nói kia. Ít nhất thì mày phải có tí sức sống, có nhan sắc. Mày không nghe người ta nói à? Đàn bà yêu bằng tai, còn đàn ông yêu bằng mắt còn gì. Và tao ấy, tao mà là hắn ấy, tao cũng không bao giờ ngấm được cái bộ dạng của mày bây giờ. Nhìn kinh bỏ mẹ. Ý của chị là sao? Là bây giờ mày tàn tạ như thế, không những khiến hắn chán trường, còn ghét bỏ thêm. Muốn hắn tao hồi tâm chuyển ý thì mày phải nâng cao giá trị bản thân của mày lên. Ít nhất là mày phải xinh đẹp, mày hiểu chưa? Bị tôi kích bác, con Nhi nghĩ nghĩ rồi kêu mẹ đưa cháo cho nó ăn. Ăn hết hộp cháo còn đòi chải đầu tóc cho gọn gàng để đi gặp Tân. Tôi lại tiếp tục nói thêm. Như thế này chưa đủ đâu, mày phải dưỡng cho khỏe lại, rồi nâng cao giá trị bản thân lên. Ăn mặc xinh đẹp, có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân, không phải phụ thuộc vào ai. Bản chất của đàn ông là thích chinh phục. Mày muốn có được anh ta thì mày phải làm được những điều đó. Lúc đấy không những anh ta mà còn rất rất nhiều người đàn ông khác đều mê mệt mày, bu lấy mày. Hiểu chưa? Mẹ tôi nghe như vậy cũng gật gù và tán thành với những gì tôi vừa nói. Còn như nó nói phải đấy con ạ. Chiều này của tôi coi vậy mà hiệu quả. Con Nhi nghe theo lời tôi răm rắp. Nó thôi về nhà Tân nữa mà đi về nhà ba mẹ điều dưỡng sức khỏe. Nó sẽ lột xác thành một người xinh đẹp tài năng để cho Tân mê mệt. Sắp xếp và đánh vào tâm lý con Nhi xong, tôi trở về căn hộ nghỉ ngơi. Lúc bấm điện thoại thì thấy Cường vẫn chưa đọc tin nhắn mà lúc sáng tôi gửi. Cũng không thấy anh ta truy cập mạng. Anh ta bận cái gì nhỉ? Mọi ngày Cường luôn nhắn tin cho tôi vào mỗi buổi sáng và chiều hỏi tôi về nhà chưa. Hôm nay tin được gửi từ sáng đến chiều mà vẫn chưa thấy đọc. Lại còn không online trên mạng xã hội. Lạ thật đấy. Không biết anh ta như thế nào. Lúc sáng thấy hắt xì liên tục, chắc là bị cảm cúm sau khi dầm mưa đêm qua rồi. Nghĩ lại thì tôi thấy Cường dầm mưa đi mua đồ ăn cho tôi, nên tôi đi sang căn hộ của Cường để hỏi thăm xem tình hình anh ta thế nào. Nhưng tôi gọi mãi lại không thấy ai ra mở cổng. Tôi lấy điện thoại gọi mấy cuộc nhưng không ai bắt máy, khiến tôi có chút lo lắng. Bởi vì từ trước tới giờ Cường chưa bao giờ như vậy. Hay là anh ta đang bận chứ? Không đâu, đèn trong nhà sáng trưng, anh ta rõ ràng là có trong nhà. Nhưng tại sao anh ta lại không bắt máy? Lo lắng đan xen, tôi gọi thêm mấy lần nữa thì cuối cùng Cường cũng chịu nghe máy. Alo, tôi nghe. Qua điện thoại tôi nghe giọng Cường thều thào, không hùng hồn như mọi ngày, nên tôi hỏi ngay. Này này, anh có sao không? Tôi nghe giọng anh không được ổn cho lắm. À, tôi hơi mệt một chút. Anh đang ở đâu? Tôi đang ở trước nhà anh đây. Ừ, chờ tôi một chút. Mất phải đến 5 đến 7 phút sau, Cường mới đi ra ngoài mở cổng. Vừa thấy anh ta tôi giật mình bởi vì thần sắc và khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng anh ta vẫn cố cười với tôi. Tôi sờ vào trán của Cường, thì cha mẹ ơi nóng như lửa đốt. Tôi kêu lên hốt hoảng. Anh bị sốt mất rồi, người nóng như lửa đây này. Thế anh uống thuốc chưa? Tôi chưa. Chắc là không sao đâu, tôi chỉ hơi mệt một chút. Anh đừng có chủ quan. Thế này mà còn bảo không sao. Nóng gian cả đây này. Anh vào trong nhà đi. Tôi chạy đi mua thuốc hạ sốt về cho anh uống. Tôi đẩy Cường vào bên trong nhà. Tôi chạy đến tiệm thuốc Tây, mua mấy liều hạ sốt, xong rồi mua thêm phần cháo thịt bằm về cho Cường. Anh ta nằm trên giường chùm chăn kín mít, cứ rên hự hự, bảo là lúc nóng, lúc lạnh. Tôi liền nói ngay. Anh bị sốt rét rồi đấy. Anh ngồi dậy ăn cháo uống thuốc cho nhanh khỏi nhé. Tôi lạnh lắm. Tôi biết là anh lạnh, thế nên phải uống thuốc thì mới khỏi được chứ. Cường ngồi dậy cho ngụm thuốc vào miệng. Tôi đưa chén cháo còn hơi nóng bốc lên, ép Cường ăn, sau đó mới cho anh ta nằm nghỉ xuống. Phải hơn 15 phút trôi qua, tôi thấy Cường vẫn cứ kêu lạnh, người thì run cầm cập, trán thì nóng hổi, nên tôi đề nghị anh ta đi bệnh viện. Nhưng mà Cường không chịu đi, cứ nói tí nữa là khỏi thôi, không cần phải đi đâu hết. Sau đó lại tiếp tục vùi người trong chăn, run cầm cập gọi tên tôi. Như à, tôi đây, anh cần cái gì? Hay là anh khó chịu ở đâu? Anh lạnh. Em ôm anh đi. Sao cơ? Anh nhá. Ừ, anh lạnh. Em ôm anh đi. Nói xong hai hàm răng của Cường va vào nhau côm cốp vì lạnh, cái chăn trên người cũng chuyển động theo từng cơn run rẩy. Bình thường tôi là đứa mạnh mẽ cứng cỏi lắm, nhưng không hiểu tại sao lúc này lại mềm lòng mà tôi bước lên giường ôm lấy Cường từ đằng sau. Khi cơ thể tôi chạm vào lưng Cường, dù rằng cách nhau hai lớp vải, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nóng từ người của Cường tỏa ra. Anh sốt cao quá rồi, để tôi đi nấu nước, tôi lau người cho anh nhé. Em đừng đi. Em ôm anh như thế này đi. Nói xong Cường xoay người lại ôm chầm lấy tôi. Hơi thở anh ta nóng hừng hực nhưng miệng vẫn than lạnh. Tôi chỉ có thể ôm anh ta mạnh hơn, chuyển hơi ấm từ cơ thể mình qua Cường được một lúc thì Cường mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Ở khoảng cách cận kề nhau như thế này, những đường nét trên mặt Cường đập vào mắt tôi rõ mồn một. Kia là đôi hàng mày rậm đen, kia là mũi cao vút, kia đó là khuôn môi bị cơn sốt làm cho sưng tấy cả lên. Không quá lời khi nói Cường thực sự rất đẹp, từ khuôn mặt cho đến thần thái, dáng dấp và sự tự tin khi giao tiếp, đúng là một người đàn ông lý tưởng. Đang ngắm nghía vào mổ xẻ nhan sắc của Cường, vậy mà tôi ngủ quên luôn, đến khi tiếng mưa bên ngoài làm cho tỉnh giấc, tôi mới thấy mình đang nằm trên tay Cường, hai người đang nằm nghiêng mà ngủ. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên trán anh, cảm nhận cơn nóng hạ đi nhiều, mới thở phào nhẹ nhõm. Cường cũng từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười. Tôi mới sờ chán thấy anh hạ sốt rồi, anh còn mệt nhiều không? Hay là tôi đi lấy cho anh ly nước ấm nhé? Cường lắc đầu kéo tôi sát vào người anh. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn ôm em như thế này. Em như thế này còn tốt hơn cả thuốc đấy. Anh chỉ được cái mồm điêu thôi. Tôi nói thật, tôi thật lòng thích em. Như này, em có một sức hút mãnh liệt khiến con tim tôi cứ luôn nhớ về em, muốn gặp em, muốn bên em. Thậm chí tôi muốn cưới em. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ có một đám cưới thật hoành tráng. Vừa mới thức dậy nên còn chút mơ hồ, vậy mà nghe Cường nói xong, tôi tỉnh ngủ hẳn. Cái gì mà đám cưới hoành tráng chứ? Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi sờ tay vào trán Cường thêm một lần nữa, vừa nói đùa lại vừa nói thật. Anh hết sốt rồi cơ mà. Ý em là tôi sốt quá, nói sảng có phải không? Chúng ta quen nhau chưa lâu, còn chưa biết hết về nhau, làm sao mà cưới nhau được chứ? Nhưng thời gian chỉ là con số, quan trọng là tình cảm dành cho nhau như thế nào. Tôi biết em vừa trải qua cú sốc tình cảm, nhưng em yên tâm, tôi sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp những tổn thương mà em đã gánh chịu. Như à, anh yêu em. Thực ra tôi từng nghe qua rất nhiều lời yêu từ những người khác giới, nhưng thông qua cách họ tỏ tình tôi cảm nhận được phần nào số phần trăm chân thật trong mắt họ. Dĩ nhiên không ít những kẻ chỉ thích thú trước nhan sắc của tôi. Miệng tuy nói yêu tôi, nhưng mà tôi lại không cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên đối với Cường, với con người quen biết qua vài lần gặp gỡ, nhầm lẫn, đầy tai hại này thì lại khác. Trong tia mắt của Cường toát ra sự chân thành nghiêm túc, không bỡn cợt, không nửa vời, đôi mắt ấy lại mang cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối. Rời khỏi nhà tắm, tôi ra ngoài vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Cường đi tới ôm tôi từ đằng sau. Bình minh cũng vừa lên, một ngày mới lại bắt đầu. Bình minh thật đẹp, anh muốn mỗi ngày đều cùng em ngắm bình minh. Tôi nhoẻn miệng cười, cùng Cường ngắm nhìn phố phường một chút, rồi lại về căn hộ của mình để còn đi làm nữa. Hai căn hộ cách nhau mấy bước chân, nhưng Cường cũng một mực đòi đưa tôi về tận nhà mới chịu. Đến cửa tôi nói luôn. Anh về đi, em chuẩn bị đi làm đây. Em sửa soạn đi, anh đưa em đi ăn sáng, rồi cùng nhau đi làm nhé. Nhưng anh khỏe hẳn chưa? Làm thêm vài lần còn được, huống gì là chỉ có một lần chứ. Tôi đánh yêu vào người Cường, mắng anh là cái đồ nham nhở, sau đó mới bước vào trong nhà chuẩn bị xong xuôi. Cường lại lái xe chở tôi đi ăn, rồi đưa tôi đến công ty. Hôm nay cũng là ngày giao hàng cho bạn Cường, sẵn tiện anh đi vào hỗ trợ tôi. Cho đến khi xe chở hàng chở đến địa chỉ trên hợp đồng thì anh mới chở tôi đến đó, để còn đứng ra ký tên xác nhận, nhận hàng đầy đủ các kiểu. Mọi thứ thành công tốt đẹp, số tiền còn lại cũng về tài khoản công ty ngay sau đó. Có tiền ba tôi vui mừng, thanh toán công nợ và xoay sở công chuyện làm ăn. Nghe Cường nói rằng anh có quen biết một số nhà thầu xây dựng, anh sẽ giới thiệu công ty nhà tôi cho họ. Ba tôi nghe tôi nói lại như vậy thì khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Chỉ cần hợp tác được với một hai nhà thầu lớn thôi thì cũng đủ vực lại công ty sau những biến cố khó khăn vừa qua. Con vừa xem lại bảng thu chi, có thể dành ra một khoản để sắm số vàng cưới lại cho con Nhi đi ạ. Tuy không sắm một lần được, nhưng mà sắm được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Tiền đầu tư thì bao nhiêu cũng không đủ đâu ba. Đúng vậy. Ngoài chuyện công việc thì ba nghĩ nhiều nhất là chuyện con Nhi. Cứ làm như ý con đi. Mà con nhớ xem lại mẫu mã rồi mua y chang lại cho nó. Dạ vâng, con biết rồi. Lúc sáng là Cường đưa tôi đi làm, nên chiều anh nhắn tin căn dặn tôi đợi anh đón tôi. Nhưng mà tôi từ chối, bởi vì tôi muốn sang thăm con Nhi một chút, xem tình hình của nó như thế nào. Tuy nói là nó cố gắng bồi dưỡng sức khỏe, nhưng mẹ kể với tôi, nó cứ cầm điện thoại xem Tân có gọi cho nó không. Nhưng đến cả một tin nhắn cũng không có. Tôi lấy điện thoại vào mạng xã hội của Tân, thấy hắn ta đăng ảnh ăn chơi, thác loạn trong quán bar, thậm chí còn phát trực tiếp hình ảnh đang ôm ấp tình tứ, người con gái khác. Chắc là con Nhi cũng nhìn thấy những hình ảnh này, thảo nào hai mắt của nó sưng húp vì khóc. Tôi cất điện thoại đi, sau đó bước vào trong phòng nó, ngồi xuống bắt chuyện, nhưng nó không muốn nói chuyện với tôi, kéo chăn phủ kín lên đầu và sau đó đuổi tôi ra ngoài. Mày bị làm sao đấy? Trên đời này không ai thiếu ai mà chết cả. Hắn ta không yêu mày, tại sao mày phải lụy hắn? Chị thì hiểu gì về tình yêu chứ? Chị cũng từng yêu, tại sao chị lại không hiểu? Bởi vì chị không yêu anh ấy bằng tôi. Không, em không yêu hắn ta nhiều hơn chị, mà bởi vì em mù quáng hơn chị. Còn nếu như nói về tình yêu, thì chị và hắn có tận 3 năm bên nhau, có biết nhau bao nhiêu kỷ niệm, vui buồn. Nhưng khi hắn phản bội chị sẵn sàng chia tay. Hiện tại chị có cuộc sống rất tốt, có công việc, có thu nhập, thậm chí có những mối quan hệ tốt hơn hắn ta rất nhiều. Nhi này, chị nói thật nhá, không ai thiếu ai mà chết. Con người không có mục tiêu, không có cầu tiến, chỉ biết chìm đắm trong bi lụy, thì mới khiến bản thân mình bị thụt lùi, không còn giá trị trong mắt người khác thôi. Em đâu có xấu xí, em còn có ba mẹ, có chị cơ mà. Em có cả một tương lai đang chờ em khám phá. Tội gì em cứ đâm đầu vào một kẻ không trân trọng mình. Chi ơi là chi, tỉnh táo lại đi. Nó nghĩ gì đó, mất tầm mấy phút sau, nó mới trả lời tôi. Mỗi người có một quan điểm riêng. Quan điểm của tôi không giống chị. Chúng ta không giống nhau. Nói chung ấy, là tôi yêu anh Tân, tôi muốn bên cạnh anh ấy. Nên dù chị có nói gì, cũng không bao giờ thay đổi được quyết định của tôi. Tôi nói hết lời với nó, mà nó vẫn cố chấp như vậy, thì tôi không còn gì để nói thêm. Đi ra ngoài để cho nó một mình trong phòng và ôm hy vọng rằng Tân sẽ thay đổi, sẽ tìm đến nó. Ba tôi đứng bên ngoài từ lúc nào và có lẽ ba cũng nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi, nên ông lắc đầu ngao ngán cho sự cố chấp của con Nhi. Tôi sợ ba nghĩ nhiều quá mà đổ bệnh nên liền an ủi ngay. Nó còn trẻ nên nhiều suy nghĩ còn nông cạn bà. Mình cứ mưa dầm thấm lâu, con tin rồi nó sẽ hiểu thôi. Bà đừng lo. Dạ như nó hiểu chuyện như con thì tốt biết mấy. Thôi, bỏ qua chuyện nó đi, ra ngoài ăn cơm. Lâu nay làm nhiều việc quá, nhà mình chưa được ngồi ăn cùng với nhau. Còn Nhi nó không chịu ra ăn. Mẹ bưng đồ ăn vào phòng, nó cũng không thèm động đũa, nên thất thểu ra bàn than thở với ba và tôi. Hai người xem, liệu có cách gì không? Chứ con bé không ăn không uống như thế này, làm sao mà chịu được? Lúc nãy Tố Như đã khuyên hết lời rồi, mà nó có thèm nghe đâu. Trong đầu nó bây giờ chỉ có cái thằng kia thôi. Đúng là ngu, ngu hết nói. Còn bị như vậy mà ông còn mắng con sao? Ông có phải là ba của nó không? Thấy ba mẹ lại chuẩn bị cãi nhau nên tôi liền lên tiếng giảng hòa. Bữa cơm trôi qua nặng nề, không còn một chút vui vẻ nào. Ăn xong tôi bắt taxi về lại căn hộ. Vừa mở cửa vào nhà, tôi nhìn thấy những cánh hoa hồng được trải dài từ cửa, lần theo những cánh hồng đỏ thắm. Tôi đi tới điểm cuối cùng chính là bàn ăn. Trên bàn được trang trí tháp rượu, món ăn nhẹ, đèn lấp lánh, mọi thứ chỉn chu và đẹp đến mức tôi thất thần một chỗ. Cho đến khi Cường xuất hiện, chìa một bó hoa hồng to sủ trước mặt tôi. Anh tặng em. Tôi có chút giật mình nhưng vẫn rất vui và hạnh phúc nhận bó hoa mà anh tặng. Tuy nhiên vẫn không quên hỏi ngay. Làm sao anh vào được phòng thế? Em quên, anh là người cho thuê căn hộ này sao? Ừ nhờ. Nhưng mà như thế này là xâm nhập bất hợp pháp đấy nhá. Coi chừng em kiện anh đấy. Kiện đâu cho ra. Cứ bắt anh nhốt vào trong tim em là được rồi. Có đúng không nhở? Cái đồ dẻo miệng này, mà sao tự dưng anh lại trang trí cầu kỳ thế này? Vì đây là ngày em đồng ý cho anh bước vào tim em. Như thế anh thấy đang còn chưa đủ long trọng đấy. Như này, tặng em. Cường lấy từ trên bàn ra một hộp quà đằng sau tháp rượu và tặng cho tôi. Anh giúp tôi đỡ lấy bó hoa hồng, bảo tôi mở quà ra. Tôi rất tò mò xem bên trong là gì. Khi chiếc hộp nhung được mở ra, sự lấp lánh của bộ trang sức làm cho tôi chói mắt. Bên trong có đôi hoa tai, sợi dây chuyền và cái lắc tay. Thoạt nhìn đã biết bộ trang sức kim cương cao cấp. Cường lại đề nghị với tôi. Để anh đeo cho em nhé. Tôi đưa tay ngăn anh lại. Tuy bộ trang sức này rất đẹp, nhưng em không thể nào nhận được đâu. Em xin phép nhận hoa hồng và bữa tiệc nhỏ này thôi. Còn hộp quà này anh giữ lại giúp em. Sao thế? Em không thích mẫu này à? Dạ không, nó rất đẹp, em rất thích. Nhưng món quà này giá trị lớn, em không dám nhận đâu. Cường nghe tôi nói xong liền mỉm cười nhẹ nhõm. Giá trị không nằm trên món quà, mà là tình cảm anh dành cho em. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau. Anh muốn tặng cho em một món quà, phải thật tương xứng với em. Nào, anh đeo cho em nhé. Em không nhận đâu, thật đấy. Bộ trang sức này đắt tiền lắm. Em không được từ chối. Cường cắt lời của tôi tỏ vẻ nghiêm nghị lắm. Tôi lại phì cười trước bộ dạng nghiêm túc của Cường. Này, em thấy anh bộc lộ tính gia trưởng rồi đấy nhá. Anh ép người ta đi à? Cường lấy sợi dây chuyền trong hộp quà, vừa đeo cho tôi, anh vừa khẳng định. Thì phải gia trưởng chứ. Gia trưởng mới lo được cho em. Đúng không nào? Gớm. Gia trưởng, với em ấy à, em lại đá anh ra ngoài chuồng gà ấy chứ. Vậy sao? Thế thì không quan trọng. Quan trọng là người yêu anh đeo sợi dây này rất đẹp. Anh đeo nốt hai thứ còn lại cho em nhé. Nói xong Cường đeo lắc tay và đôi hoa tai kia cho tôi. Công nhận Cường rất có gu thẩm mỹ. Bộ trang sức anh chọn rất hợp ý tôi và rất hợp với tôi. Đơn giản nhưng không hề tầm thường, nhất là độ sáng của nó, lấp la lấp lánh, vô cùng đẹp. Anh chuẩn bị quà cáp và cả bàn ăn thế này mà em lại chả có gì tặng cho anh. Thôi thì em tặng anh một nụ hôn nhé. Tôi chồm lên hôn Cường, con người lại tham lam. Xin thêm vài cái nữa có được không nhỉ? Một cái, không bõ gì. Bõ bèn á, cái đồ tham lam. Tuy nói anh tham lam, nhưng tôi vẫn muốn hôn anh thêm mấy cái lên đôi má, sau đó mới đi tắm táp, xịt nước hoa thơm lừng, rồi cuối cùng cùng với Cường vào bàn ăn uống, kỷ niệm ngày đầu chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi uống rượu trò chuyện, rồi cùng nhau khiêu vũ. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn, chúng tôi hôn nhau say đắm. Sau đó Cường lại bế thốc tôi, tiến về phòng ngủ. Anh vừa đi vừa không thể nào kiềm chế được, cứ như vậy hôn lên môi tôi. Ôm lấy cổ của anh, tôi cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn nóng bỏng, nồng nàn của Cường. Đêm đấy chúng tôi lại cùng nhau trải qua mấy lần ân ái cuồng nhiệt. Sáng hôm sau đồng hồ báo thức vang lên, tôi uể oải thức dậy. Cường cũng từ từ mở mắt, anh hôn lên trán tôi. Em ngủ ngon chứ? Dạ vâng, rất ngon. Còn anh thì sao? Ngon giống như em vậy. Tôi bật cười bởi vì không biết câu nói của Cường có hai ý nghĩa. Một là ngủ ngon giống như tôi, hai là ngon như con người tôi. Anh đúng là cái đồ lém lỉnh. Sau khi sửa soạn xong, Cường chờ tôi đi ăn rồi anh đưa tôi đến công ty. Không quên hôn tôi một cái, hẹn chiều nay anh đến đón tôi về. Hình như có tình yêu, tâm trạng con người ta thường vui vẻ hưng phấn, làm gì cũng thấy phấn khởi. Đến cả ăn cơm cũng thấy ngon hơn mọi ngày. Đang hí hửng nhắn tin với Cường thì tiếp tân mang vào cho tôi thư mời, nói là gửi cho tôi. Tôi mở ra xem, thì ra là thư mời của công an thành phố mời tôi đến để tham gia phiên xét xử mà người khởi kiện chính là Tân. Hắn kiện tôi cùng với đồng bọn tấn công hắn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tôi đọc xong mà buồn cười. Đã từng có 3 năm mặn nồng tưởng chừng cưới nhau đến nơi, thế mà bây giờ lại lôi nhau ra tòa. Tựa dưng có chút gì đó nhói nhói nơi lồng ngực tôi. Bên phía Cường, anh cũng nhận được thư mời. Lúc chiều đón tôi, anh cười như xem một bộ phim hài vậy. Nghĩ đến cảnh chủ tòa hỏi vì sao lại đánh nó, là trong đầu anh lại hiện ra 7749 câu trả lời. Em đừng lo, với trường hợp của hắn thì cùng lắm là chỉ bị phạt hành chính thôi, chả có cái gì to tát. Tôi thực sự không lo chuyện tiền nong, nhưng tôi lo Tân và con Nhi đang rạn nứt. Chuyện ly hôn là sớm hay muộn, bây giờ lại thêm chuyện này, tôi lo lắng sẽ chèn ép chuyện kinh doanh nhà tôi. Chưa còn dăm 3 triệu phạt hành chính thì tôi chả sợ gì. Tôi lo cho ba tôi lắm. Em đang nghĩ gì mà trầm tư vậy? Nói anh nghe xem nào. À không có gì. Công việc hôm nay của anh thế nào? Làm thì ít mà nhớ em thì nhiều. Lại điêu rồi. Điêu làm chó. À Như này, cuối tuần này em về nhà anh chơi nhá. Về nhà anh á? Nhà nào chứ? Nhà của bố mẹ anh. Anh nói anh có người yêu, bố mẹ mời em sang ăn cơm đấy. Bố mẹ anh mời em sang ăn cơm á? Em sao thế? Bình thường mà. Sao lại phản ứng thế kia? Liệu có nhanh quá không ạ? Em... Anh thấy đúng người đúng thời điểm. Bố mẹ nghe nói rằng anh có người yêu, thế là gọi cho anh, bảo anh dẫn em về nhà ăn cơm. Tôi không phải là một cô gái mới lớn lần đầu biết yêu, nhưng tôi thấy tôi và Cường cũng mới mẻ, hình như về ra mắt có phần hơi sớm thì phải. Nhưng kỹ lại thì đúng là nhân duyên giữa người với người không nhất định dựa vào thời gian mà nên dựa vào cảm xúc. Chỉ cần bên người đó mình thấy vui vẻ, hạnh phúc, được chính là mình thì cuộc gặp gỡ đó chính là sự lựa chọn đúng đắn. Tôi hỏi Cường về tính cách của bố mẹ anh để tôi chuẩn bị quà. Anh nói quà cáp để anh lo, nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi muốn chính tay tôi lựa chọn, như vậy mới có tâm chứ. Cường phì cười với tôi. Nếu có tâm ấy thì ngày hôm nay cho anh ăn cơm ké nhá. Không cho, thóc đâu mà đãi gà rừng mãi được. Cho đi mà, nhà anh hết gạo rồi. Không tin em sang mà xem, nhà chả có hạt gạo nào, anh khổ lắm. Cũng được, nhưng mà có làm thì mới có ăn. Sang đây nhặt rau thì mới được ăn cơm. Nhặt rau đã là gì? Anh còn nhặt luôn những mảnh vỡ trong lòng em cơ. Tôi nghe xong nhìn Cường thắc mắc. Miệng lưỡi thế này, chắc hẳn danh sách người yêu cũ phải là một danh sách dài, có đúng không? Làm gì có cô nương. Làm gì có danh sách, mà phải chuyển sang cuốn sổ mới đúng, có phải không? Hay là anh cho vào file? Này này, em toàn nghĩ oan cho anh thôi. Tôi chỉ trêu Cường cho vui thôi, chứ tôi không hỏi anh đã trải qua bao nhiêu mối tình. Tôi nghĩ rằng ai cũng có quá khứ, có những chuyện cũ, không nên đào bới móc lại làm cái gì. Chiều đó Cường về căn hộ tắm táp xong thì sang căn hộ tôi nhặt rau. Chúng tôi cùng nhau đứng dưới bếp, mỗi người một việc, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Cường là người hóm hình, có những chuyện rất bình thường, nhưng qua khuôn miệng của anh lại thành một câu chuyện hài hước và vô cùng hấp dẫn. Mọi người nhận xét tôi ăn nói có duyên, nhưng mà khi mà gặp Cường, tôi còn thấy bản thân mình kém anh về khoản ăn nói. Tôi nhớ có một câu nói rằng, người thông minh chưa chắc hài hước, nhưng mà người hài hước chắc chắn là thông minh. Tôi đứng nấu như vậy, Cường đứng phía sau, ôm lấy lưng tôi, khen lấy khen để. Thơm quá. Cái gì thơm cơ? Em thơm hay là đồ ăn thơm? Cả hai đều thơm, đều ngon, đều bổ dưỡng. Tôi quay lại véo mạnh vào eo Cường, mắng anh chỉ biết nói mấy chuyện đó là hay. Anh càng ôm lấy tôi siết chặt, hôn lên đôi má đang ửng hồng của tôi, sờ giọng ăn vạ tôi. Anh chỉ muốn bên em thế này thôi, sáng cùng nhau đi làm, chiều về cùng nhau nấu cơm, đưa nhau đi chơi, nói với nhau mọi thứ trên đời. Anh từng tuổi này, dĩ nhiên anh gặp rất nhiều người, nhưng chỉ có em mới khiến anh hiểu thế nào là chân ái, là người cùng tần số. Tôi múc một muỗng nhỏ, đưa nước cho anh dùng thử. Anh nếm thử xem, có ngọt như miệng của anh chưa? Cường mỉm cười nếm thức ăn mà tôi nấu, dĩ nhiên là gật gù khen ngon. Chúng tôi dọn thức ăn ra bàn, vừa ăn vừa nhâm nhi vài ly rượu Tây, nói với nhau về công việc, về những con người tài giỏi ngoài xã hội, về cuộc sống, chủ đề nào cũng đều tâm đầu ý hợp. Ăn xong Cường tranh rửa bát, tôi dọn dẹp lại nhà cửa một chút thì cũng tranh thủ đi tắm lại một lần nữa, vì lúc nấu thức ăn bám vào người còn vương mùi khó chịu. Khi tôi lấy quần áo xong, vừa bước vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp khóa cửa phòng, thì có người nhanh chân chen vào, mặt mày không thể nào xấu xa hơn. Như à, cho anh tắm cùng với. Tôi làm sao không hiểu được ý đồ của Cường chứ, nhưng dĩ nhiên tôi đẩy anh ra ngay. Nhưng có người lì lợm không chịu, đưa tay chốt cửa sau đó ép tôi vào tường, giọng nói đầy mùi nguy hiểm. Để anh tắm cho em nhé. Tắm cho em á? Hay là có ý đồ gì khác? Vừa hỏi tôi vừa đưa một tay choàng lên cổ Cường, một tay còn lại sờ soạn khuôn ngực rắn giỏi của anh, ánh mắt vô cùng tình tứ. Cường đưa tay mở vòi sen, dưới từng dòng nước chảy, hai cơ thể đang hôn nhau cuồng nhiệt, quần áo của chúng tôi nhanh chóng vứt vưởng dưới sàn nhà tắm ướt sũng. Bên trên, Cường vùi đầu vào khuôn ngực của tôi, cứ như vậy chúng tôi yêu nhau say đắm. Cuối tuần Cường chờ tôi về nhà anh, nói gì thì nói, tôi vẫn thấy hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp gỡ bố mẹ anh, nên tôi chọn trang phục kín đáo thanh lịch. Trên xe Cường trấn an tôi. Em đừng lo, bố mẹ anh xem ảnh em rồi, ai cũng khen em xinh, mặt sáng. Tuy nghe như vậy nhưng tôi vẫn thấp thỏm, xe chạy một đoạn đường, cuối cùng Cường cũng dừng lại một căn nhà có màu trắng làm chủ đạo, nhà to và đẹp hơn cả suy nghĩ của tôi. Giật nhanh có một người phụ nữ ra mở cổng, cười nói. Cậu về rồi sao? Ông bà chủ đang chờ cô cậu bên trong đi à? Cường lúc này giới thiệu. Đây là Như, người yêu của cháu. Còn đây là dì Hào, quản gia của nhà anh. Dạ, con chào dì. Chào cô. Ở bên ngoài cô đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm, lại còn cao ráo. Cô cậu xứng đôi vừa lứa lắm à? Cảm ơn dì. Cường tay cầm quà, tay cầm tay, dẫn tôi bước vào bên trong. Bố mẹ anh đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy tôi đến, mẹ anh đứng dậy cười tươi. Hai đứa đến rồi, mau mau, mau ngồi xuống đây đi cháu. Tôi cúi đầu chào bố mẹ Cường, cầm món quà mình lựa chọn tỉ mỉ, trao cho bác gái. Dạ, cháu chào hai bác. Cháu có món quà nhỏ, gửi đến hai bác. Chúc hai bác sức khỏe ạ. Cảm ơn cháu. Cháu xinh hơn trong hình mà thằng Cường nó chụp. Nói cho bác xem, ảnh của cháu, bác thấy trong ảnh cháu xinh lắm rồi, thế mà bên ngoài còn xinh và trẻ hơn. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Nào ngồi xuống đây. Ban đầu tôi cứ lo bố mẹ Cường khó tính, nhưng tiếp xúc ban đầu tôi thấy mẹ anh rất dễ gần, bố anh cũng vậy, nói chuyện rất hài hước. Bây giờ thì tôi biết Cường giống tính bố anh, nói chuyện khiến cho người đối diện cảm thấy rất thu hút và dễ chịu. Nói chuyện một lúc thì người làm lên mời chúng tôi xuống ăn cơm. Trong bữa ăn, cả bố mẹ Cường và Cường đều gắp đồ ăn cho tôi. Mọi người đối xử với tôi vô cùng nhiệt tình. Nhưng điều khiến tôi để ý chính là cô gái lúc nãy lên mời chúng tôi xuống ăn cơm. Hiện tại đang đứng dọn dẹp trong bếp, bởi vì tôi thấy cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Nhưng khi tôi nhìn lại cô ấy, thì cô ấy lại quay mặt đi chỗ khác. Lúc về tôi hỏi Cường cô ấy là ai. Cường nói với tôi: "À, con bé đấy là con của dì Hảo, tên là Linh Đan." "Vậy là em ấy ở trong nhà anh sao?" "Đúng rồi, dì Hảo ly hôn lúc mang thai Linh Đan. Bố mẹ thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên nhận dì ấy vào làm cho đến nay. Số năm dì ấy ở nhà anh bằng số tuổi của Linh Đan đấy." "À, vậy cô ấy còn đi học hay là làm gì?" "Đang học đại học năm 2. Mà tại sao em lại hỏi về con bé đấy? Có chuyện gì sao?" "À không, em chỉ thắc mắc thế thôi." "Này, đừng nói là bé yêu của anh đang ghen đấy nhá." "Vớ vẩn, em có loại người ghen tuông vớ vẩn đâu. Em chỉ thắc mắc thế thôi." "Thực ra em ghen thì cũng hợp lý, tại anh đẹp trai mà. Tuy nhiên anh chỉ xem Linh Đan là em gái mình, tại con bé đấy nó cũng khá hiền và ngoan." Tôi không phản bác lại nhận xét đó của Cường, nhưng tôi lại nghĩ khác anh. Tôi thấy con bé Linh Đan đó không hiền, nhất là lúc nó nhìn tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nói trắng ra là nó không hề thích tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5, Tâm An cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và vô cùng tự hào vì nhân vật chính của chúng ta là một người vô cùng mạnh mẽ. Nói gì thì nói, chứ yêu thì yêu đấy. Nhưng mà khi dứt khoát vì bị phản bội thì là vô cùng dứt khoát mạnh mẽ, không bao giờ để tâm đến những chuyện làm cho mình đau lòng. Giống như là Như từng nói, đúng không ạ? Nói với Nhi, đó chính là bản thân mình phải thật mạnh mẽ, kiên cường thì mới có thể khiến cho những người khác khâm phục. Chứ nếu như mình yếu đuối, mình khóc lóc, vậy thì để cho ai xem? Người ta không những coi trọng mình mà còn xem thường mình nữa. Vậy nên Tâm An hy vọng rằng là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong bộ chuyện này thì chúng ta hiểu rằng là bản thân mình chỉ có thể dựa vào mình được thôi, phải mạnh mẽ đến phút cuối cùng. Tuy rằng là có lúc yếu đuối, nhưng hãy yếu đuối với đúng người. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi, chỉ còn 5 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này. Tâm An hy vọng quý vị luôn lắng nghe, luôn ủng hộ cho Tâm An, theo dõi Tâm An vào 2 khung giờ phát sóng truyện quen thuộc, đó là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối. Vậy thì tối nay chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tập 6 quý vị nhé. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.